Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 283. Dì bị mất thị lực và không ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Ưn Chê bật dậy, thứ gì đó ẩm ướt và nặng nề trượt xuống khỏi người anh. Nhưng anh không có thời gian để bận tâm, anh đưa tay dụi mặt, chớp mắt liên tục, nhưng vẫn chẳng thấy ánh sáng nào. Chỉ toàn bóng tối, mắt mình, anh chạm vào đôi môi, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Đây có phải là hình phạt không? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Tạm thời, hay vĩnh viễn? Anh đưa tay quanh mình, cảm nhận lớp vải mềm và nặng dưới tay. Có lẽ là một tấm chăn. Tiếp tục lần mò, anh chạm vào thứ gì đó ẩm và ấm. Một cái khăn, anh căng chiếc khăn ra. Ai đó hẳn đã chăm sóc anh. Không ngạc nhiên khi trán anh ẩm ướt. Sau khi lau gáy, Cha Ưn Chê cẩn thận gấp khăn lại và đặt sang một bên. Dù thị lực đã mất, ít nhất anh vẫn cảm nhận được rõ ràng các chuyển động bên ngoài căn phòng nhờ năng lực của mình. Cơn sốt và đau đớn nghiền nát trước đó cũng đã biến mất. Anh thở dài nhẹ nhõm, rồi mở to mắt. LT, ma truy tìm, GT, trong bóng tối, những ngọn lửa bập bùng lóe sáng. Một ngọn lửa nhỏ và hai ngọn lớn di chuyển gần đó. Gần hơn nữa là một ngọn lửa bất động hoàn toàn. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua anh. Chừng đó là đủ để chiến đấu nếu cần, hoặc giả vờ như chẳng có gì bất thường. Không cần phải làm ai lo lắng không cần thiết. Mình không thể trở thành gánh nặng, một Cha Ưn Chê vô dụng, yếu đuối là điều không thể chấp nhận. Anh đã bộc lộ đủ sự yếu đuối của mình rồi, không cần phải cho thấy thêm bất kỳ thiếu sót nào nữa. Anh cần chứng minh giá trị của mình, một giọng nói vang vẳng trong tâm trí. Hãy chứng tỏ bản thân, làm điều phải làm, đừng dựa dẫm vào ai cả. Dù sao thì, cậu cũng là móc lửng chấm. Cha Ưn Chê đưa tay lên xoa mạnh khuôn mặt. Rồi lần tìm trong kho đồ của mình, lấy ra chiếc mặt nạ. Khi chiếc mặt nạ được cài vào đúng chỗ, cảm giác ổn định quay trở lại. Ít nhất bây giờ anh có thể che giấu ánh mắt vô định của mình sau lớp mặt nạ trơn nhẵn. Anh xoa nhẹ chiếc mặt nạ, hít một hơi sâu. Được rồi, thế là đủ. Ngọn lửa tím bắt đầu tiến đến gần. Cha Ưn Chê bước ra khỏi chăn và mở cửa. Hương cây thông, tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân. Mùi đất thoang thoảng và âm thanh lách tách của củi cháy. Tất cả vẽ nên một khung cảnh sống động, ngay cả vị nhựa thông sắc nét cũng rõ ràng trong không khí. Đây là nơi Hong Ye Song sống, theo lời Lee Sa-young. Nơi này hẳn là nơi trú ẩn của Hong Ye Song, chính nơi anh từng đến trong triển lãm nghệ nhân. Cha Ưn Chê nhịp chân trần lên sàn gỗ. Hi-ung, giọng của Lee Sa-young vang lên từ phía sau. Cha Ưn Chê quay về hướng âm thanh. Ngọn lửa tím đang quan sát anh. Ừ, cơ thể anh sao rồi? Còn sốt không? Đừng di chuyển liều lĩnh như vậy. Một bàn tay đưa ra nhưng khựng lại giữa chừng. Cha Ưn Chê cảm nhận được sự lưỡng lự trong từng cử động. Anh nắm lấy cánh tay của Lee Sa-young, vỗ nhẹ. Anh ổn rồi, nên mới dậy. Thấy không, anh ổn. Dù không nhìn thấy, Cha Ưn Chê vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lee Sa-young đang dán vào mình. Có lẽ là sự nghi ngờ hoặc một nụ cười mỉa mai. Cha Ưn Chê siết chặt tay, anh nói thật, anh ổn rồi, cơn sốt hay bất kỳ thứ gì trước đó đều biến mất. Nếu em không tin, muốn anh chứng minh không? Hay anh đấm em một cú nhé? Ồ, thử đi, Lee Sa-young bật cười, âm thanh xen lẫn tiếng thở nghèn nghẹt của chiếc mặt nạ phòng độc. Vậy là em ấy đang đeo nó, đó là xác nhận, Lee Sa-young rút tay về. Nếu anh nói được như vậy, hẳn là khỏe rồi, nhưng anh quên nhanh thật đấy. Ai là người rên rỉ vì đau đớn không lâu trước đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là người đặt khăn lên trán anh à? Ngoài em thì ai làm? Ôi trời, nhìn xem, Sa-young cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy. Giỏi quá rồi nhỉ? Ha, Lee Young cười khẩy, lắc đầu khó tin khi Cha Ưn Chê vỗ vai hắn. Anh nghĩ em là trẻ con sao? Đúng vậy đấy, trả lời hờ hững. Anh nhịp chân trần lên hiên gỗ. Giày của anh đâu? Ở kia, trên hòn đá bên cửa. Ồ, Cha Ưn Chê giật mình với một tiếng kêu bối rối khi Lee Sa-young khẽ tặc lưỡi. Anh chưa khỏe hẳn đâu, ngồi xuống đi, trước khi ngã lăn ra khi cố xỏ giày. Được rồi, anh sẽ giả vờ nghe lời giống như Hong Ye Song lúc này. Cha Ưn Chê ngoan ngoãn ngồi xuống trên hiên gỗ, lắng nghe chăm chú từng cử động của hắn. Tiếng vải sột soạt, âm thanh mềm mại của thứ gì đó được đặt xuống. Có lẽ cậu ấy đang cúi người, một đôi tay lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân anh, Rõ ràng đó là cảm giác của găng tay ra. Đôi tay đó cẩn thận lướt qua mắt cá chân, phần xương nhô ra, rồi đến mờ u bàn chân. Đó là một sự chạm nhẹ nhàng, gần như tôn kính. Giọng Ly Sa-yang, bị làm nghẹt bởi mặt nạ phong độc, vang lên trầm thấp. Ở đây không có vết sẹo nào. Thì, anh chưa bao giờ bị thương ở chân hay mắt cá. Ngạc nhiên đấy, anh chạy nhảy nhiều như vậy, em nghĩ ít nhất cũng phải có một vết sẹo. Bàn tay dừng lại một lát, rồi nhấc chân anh lên một chút. Một thứ gì đó lạnh cứng áp vào mờ u bàn chân anh. Gì thế này, không có thị lực, anh chỉ có thể đoán. Nhưng rồi anh nhận ra, đó là bộ ọc của mặt nạ phong độc. Khoan đã, có phải giống như hôn không? Cả người anh cứng đờ, cơ bắp trên chân anh căng lại. Ly Diêu-yang bật cười khẽ. Anh bị gì thế? Nghiến răng, anh gắt lên. Đừng làm trò nữa, mau lên. Hanibi chắc đang loanh quanh gần đây. Cô ấy đang bận tìm Hong Ye-song. Phải rồi, anh tập trung vào những ngọn lửa người khai mở lãng mạn là ngọn lửa đứng yên gần nhất, trong khi ngọn lửa của Hanibi đang chạy lung tung. Kakoko là ngọn nhỏ bất động, nhưng không thấy dấu hiệu nào của Hong Ye-song. Thật sự cậu ta không ở đây sao? Anh kiểm tra bằng kỹ năng của mình chưa? Rồi, chỉ có chúng ta và Kakoko, không có ai khác. Vậy là cậu ta mở không gian này cho chúng ta rồi biến mất. Chợt, hắn tặc lưỡi khi cột dây giày cho anh. Sợi dây thắt lại, hắn hỏi. Thoải mái chứ? Ừ, cha ưn chê gật đầu. Hắn với sự thành thạo của mình, chuyển sang chân kia. Việc này bắt đầu khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ được nuông chiều. Lần cuối có người giúp anh xỏ giày là khi nào? Có lẽ là bố mẹ anh lúc anh còn nhỏ. Nhìn ngọn lửa tím lấp ló, anh bỗng nhớ lại. Anh thậm chí không thể nhớ rõ gương mặt bố mẹ mình. Quá lâu rồi, thứ duy nhất còn sót lại là số căn cước của họ. Những con số chẳng mang ý nghĩa gì. Em còn nhớ bố mẹ mình thế nào không? Anh đột ngột hỏi. Ly Se-yang dừng lại một chút trước khi trả lời. Sao tự nhiên hỏi thế? Anh không nhớ rõ bố mẹ mình. Chỉ tò mò nếu em còn nhớ. Anh cũng không. Quá lâu rồi. Phải. Ký ức lần đầu gặp Ly Se-yang chợt hiện rõ trong tâm trí cha Ưn Chê. Hai cơ thể che chắn cho cậu ấy giữa đống đổ nát, đôi tay bảo vệ cậu trong tư thế ôm chặt. Họ chắc hẳn là bố mẹ cậu. Anh lẩm bẩm, họ chắc là những người tốt. Sao tự nhiên lại sướt mướt thế? Khi anh gặp em lần đầu, họ đã ôm em, họ đã qua đời, nhưng vẫn cố bảo vệ em. Nhờ họ mà anh mới cứu được em. Nếu không có sự hy sinh của họ, Se-yang có lẽ đã trở thành một nạn nhân khác. Một linh hồn lạc lối mà cha Ưn Chê không thể cứu. Một thất bại nữa, ra vậy, anh nhìn vào ngọn lửa tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngẫu nhiên hay định mệnh đã đưa họ đến với nhau? Anh nghiêng đầu như thể đang ngước nhìn bầu trời. Dù không thể thấy gì, thôi, thế là đủ rồi. Hôm nay anh sướt mướt thật đấy. Chắc tại cơn sốt, cha Ưn Chê lắc lư bàn chân, khiến Se-yang đang cột dây giày còn lại, lẩm bẩm. Không thoải mái à? Muốn em buộc lại không? Không, chỉ là, cảm giác, ngại ngùng. Cha Ưn Chê không cần nhìn cũng biết ánh mắt cậu ấy đang dành cho mình thế nào. Sự khó tin hiện rõ, Se-yang siết mắt cá chân anh chặt hơn một chút. Anh biết câu đó ngớ ngẩn thế nào không? Ý anh là, chuyện này giống như làm cho một đứa nhóc vậy. Ngại thật sự, ồ, anh muốn em làm anh xấu hổ hơn à? Nói câu đó thêm lần nữa xem. Tránh ra, đồ ngốc. Cha Ưn Chê bật dậy, hất tay hắn ra. Nhưng Se-yang nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay anh. Anh né tránh, xoay người, nhưng hắn lại lao tới. Cả hai cứ thế đùa nghịch, mỗi cú di chuyển ngày càng nhanh hơn. Một nụ cười nở trên môi cha Ưn Chê. Chuyện này thật thú vị, dựa vào cảm giác chuyển động để đấu tay đôi không hề tệ. Nhưng đúng lúc ý nghĩ đó lóe lên, anh cảm nhận được một sự hiện diện gần lò sưởi. Không phải Hanibi, cũng không phải Kakoko, Hong Ye-song. Khi cha Ưn Chê quay lại, một bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo anh. Chết tiệt, anh vặn người để thấy biểu cảm của Se-yang, nhưng chỉ chạm phải ánh nhìn vô định. Âm thanh tháo mặt nạ vang lên rõ ràng. Bản năng của cha Ưn Chê réo lên cảnh báo. Này, nhìn kìa, bên kia, em biết. Chiếc mặt nạ rơi xuống sàn gỗ với một tiếng cạch. Se-yang không chịu buông tay, giữ chặt áo cha Ưn Chê. Nếu anh vùng ra, áo sẽ rách. Tuyệt vọng, anh nói thêm. Anh nói thật đấy, anh nghĩ Hong Ye-song ở đây. Em bảo là em biết. Hơi thở đều đặn của Se-yang tiến lại gần. Cha Ưn Chê ngửa đầu hết cỡ, nhưng vô ích, một bàn tay chạm vào chiếc mặt nạ của anh. Chết tiệt, Cha Ưn Chê nhắm mắt chặt lại, dù chẳng có gì khác biệt, anh vốn không nhìn thấy, anh nên đá cậu ta. Không, vậy quá mạnh bảo, anh không thể đánh Sa Yang, chỉ còn một cách, với tất cả sức lực, Cha Ưn Chê hất mạnh đầu ra sau. Và đập thẳng vào cột gỗ chắc chắn của căn nhà. Rắc, tiếng gỗ nứt vang lên đinh tai nhức óc. Cách chương.